Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, lại gặp cổ phù. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, từ thanh đồng cổ pháo họng pháo tản mạn ra. Vừa rồi, Cổ Phong nhìn như bị động bị đánh, nhưng thực tế bên trên, lặng lẽ đem thanh đồng cổ pháo chui vào đại địa, đồng thời lấy tiên thạch bắt đầu thôi động, thanh đồng cổ pháo. Muốn thôi động đến có thể uy hiếp tiên đạo ngũ giai tu giả, cần thời gian nhất định. Đoạn thời gian này bên trong, Cổ Phong một mực tại kiên trì. Bây giờ rốt cục đến lúc đó. Bành, kinh khủng tiên lực cột sáng từ thanh đồng cổ pháo bên trong bắn mạnh mà ra. Cái này tiên lực cột sáng uy lực cũng đã có thể so với ngũ giai tiên thuật. Triển Trường Huyền gặp tình hình, ánh mắt biến đổi, lập tức hai tay chấn động, liền muốn thi triển thủ đoạn ngăn cản. Mà cũng tại lúc này, chẳng biết lúc nào, phía trên đỉnh đầu hiện ra một cái cự đại vòng tròn. Cái kia vòng tròn bên trên có một cái kim đồng hồ. Một cái chớp mắt này ở giữa, cái kia kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại. Càn khôn trung định, Cổ Phong thần hồn lực lượng thi triển đến cực hạn, tuế nguyệt bí thuật toàn lực bộc phát. Vừa rồi bị động bị đánh, đồng thời không chỉ có vẻn vẹn thôi động thanh đồng cổ pháo, Cổ Phong còn lặng lẽ lấy tuế nguyệt ý cảnh cô đọng càn khôn trung. Bởi vì hắn hiểu rõ, thanh đồng cổ pháo muốn đánh trúng Triển Trường Huyền, nhất định phải một chút thủ đoạn. Cái này, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, Triển Trường Huyền thân thể run lên bần bật, một cái chớp mắt này ở giữa bị định tại nơi đó. Lấy Cổ Phong tu vi, coi như toàn lực bộc phát càn khôn trung, cũng chỉ có thể định trụ Triển Trường Huyền nửa hơi. Nhưng, nửa hơi đối với Cổ Phong cũng đã xoa xoa có thừa. Oanh, có thể so với ngũ giai tiên thuật tiên lực cột sáng, hung hăng đánh vào Triển Trường Huyền thân thể bên trên. Tại mọi người ngẩn người bên trong, Triển Trường Huyền bụng hẳn là bị tiên lực cột sáng sinh sinh xuyên thủng. Bên trên bầu trời, Triển Trường Huyền trừng to mắt, lập tức rơi xuống. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng mũi tiên huyết phun mạnh, lấy càn khôn trung định trụ một cái tiên đạo ngũ giai tu giả. Đây là bực nào khó khăn thời điểm, Cổ Phong chính mình bởi vậy cũng tổn thương thần hồn. Chẳng qua cũng may, rốt cục thắng, nhưng là ngay tại Cổ Phong cho rằng chính mình thắng thời điểm. Cái kia tại bên trên bầu trời cực nhanh rơi xuống Triển Trường Huyền trong mắt hiển hiện điên cuồng. Tâm ý, tiểu tử, ngươi chết cho ta. Lời nói ở giữa, Triển Trường Huyền cô động chính mình toàn bộ tu vi lực lượng, hướng về Cổ Phong, chính là hung hăng một trưởng oanh ra. Cái này lăng không một trưởng, huyễn hóa ra cự đại trưởng ấn, hướng về Cổ Phong trực tiếp oanh kích mà đến. Cổ Phong căn bản không nghĩ tới, bị xuyên thủng bụng, trọng thương như tình huống như vậy dưới, Triển Trường Huyền còn có thể bộc phát ra cường thế như vậy một kích. Cổ phù, một cái chớp mắt này ở giữa thần hồn bị hao tổn, tiên lực kiệt quệ, như vậy vận dụng cổ phù. Vạn chúng nhìn kỹ bên trong, một tấm bia đá xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Mở, giờ phút này, Cổ Phong cắt lấy bàn tay trực tiếp đặt tại cổ phù bên trên. Lập tức cổ phù quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trong nháy mắt, bia đá kia bên trên một cái trận văn hiển hiện. Tiếp lấy bia đá bên trên, cái kia trận văn chỗ trong nháy mắt vỡ vụn. Trong đó duỗi ra một ngón tay. Ngón tay này, tang thương mà cổ điển, mang theo cổ lão khí tức. Rất nhanh, cái này một ngón tay hoàn chỉnh lộ ra. Năm đó, Cổ Phong tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai, nhục thân còn không có mạnh như vậy, chỉ có thể thôi động ra một cái cổ tiên ngón tay. Mà bây giờ, Cổ Phong cũng đã không chỉ có vẻn vẹn như vậy, chỉ thấy lại là một căn tản ra tang thương cổ điển khí tức ngón tay, thuận theo duỗi ra. Làm hai ngón tay từ cổ phù bên trong duỗi ra thời điểm, Cổ Phong cũng đã tiêu hao hơn phân nửa khí huyết, cả người cực kỳ gầy gò. Đi, nói là chậm chạp, chẳng qua tại chớp mắt ở giữa, giờ khắc này, Cổ Phong hướng về đánh tới tiên lực trưởng ấn bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức, bia đá liền mang theo hắn duỗi ra cái kia hai ngón tay gào thét mà ra. Bành, Bên trên bầu trời, cô đọng triển trường huyền cuối cùng một kích toàn lực tiên lực bàn tay trực tiếp cùng cổ phù đối. Quanh cùng một chỗ, tiên lực bàn tay tan vỡ. Cổ phù duỗi ra hai ngón tay, cũng là thuận theo tan vỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, nơi xa, từ không trung rơi xuống triển trường huyền vốn cho rằng chính mình cái này một kích cuối cùng có thể đánh bại cổ phong. Nhưng không nghĩ đến họp bị ngăn trở. Hắn trùng điệp ngã xuống đất, đã không có sức tái chiến. Tất cả mọi người, đều là ngẩn người, ai có thể nghĩ tới. Cũng đã cường nỏ cuối cùng, một mực bị ngược, cũng đã lập tức sẽ ngã xuống cổ phong. Vậy mà có thể tuyệt địa phản giết, trực tiếp trọng thương triển trường huyền. Triển trường huyền, đây chính là tiên đạo ngũ giai cường giả a. Cái này cổ phong, vậy mà liền tiên đạo ngũ giai cường giả, đều có thể đánh bại. Cái này quả thực, mặc dù đại gia nhìn ra, cổ phong có thể chiến thắng triển trường huyền. Chủ nếu là bởi vì cái kia môn quỷ dị đồng pháo cùng cái kia thần kỳ bia đá. Hai món bảo vật này, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Cái này cổ phong, thật là một cái nho nhỏ tinh khu đi ra tu giả sao. Như vậy tài vật, chỉ sợ đồng dạng đại thế lực, cũng là không có a. Đặc biệt là tham du trường, trịnh trưởng lão, cùng kim đao hành đám người. Bọn họ chính là hiểu rõ cổ phong ẩn tàng thân phận. Chiến thắng một cái tiên đạo ngũ giai, cổ phong dùng tất cả biện pháp, càn khôn trung định trụ, thanh đồng cổ pháo tập kích, cuối cùng còn phải vận dụng cổ phù, thật sự thắng quá mức gian nan. Giờ phút này, kim bằng tiên hoàng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đối với cổ phong, hắn có sát tâm, cho dù là lại thiên kiêu hạng người, không vì hắn dùng, giữ lại hữu tệ vô lợi. Hôm nay, chính mình bốn nhi tử đều bại. Cuối cùng nếu không thể triệt để đánh bại cổ phong, việc này truyền ra, nhất định làm trò hề. Còn có cái nào nhi tử? Tiếp tục, cổ phong giờ phút này, thân thể lay động, hắn cưỡng ép ổn định thân hình. Trong thanh âm, mang theo vẻ điên cuồng. Thật lâu, không có có điên cuồng như vậy đấu qua. Cổ phong vẫn luôn là một cái lý tính người, như là bình thường. Lại này liều mạng sự tình, cổ phong tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng bởi vì cổ vô tình, cổ phong hôm nay điên cuồng hơn một lần. Lão ngư không nói gì, hắn hiểu rõ cổ phong tính tình. Hôm nay cổ phong sắp điên, hắn sẽ bồi cổ phong điên xuống phía dưới. Còn muốn chiến, giờ phút này, đạo tràng bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem giờ phút này cổ phong, nói không ra lời. So sánh với hắn, ta tính toán cái gì? Chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân chứng kiến cái cảnh này. Đáy mắt hào quang hoàn toàn mờ đi. Đàn đạo bên trên, cổ phong đã để hắn không cách nào so sánh. Cái này tiên đạo bên trên, như cũ như vậy, không nói tu vi, không nói đàn đạo, vẻn vẹn cổ phong dũng khí này. Hắn thua kém, vì sao a? Ngươi sẽ xuất hiện, chấm ngoặc kép. Triển Vân Tiêu nhìn xem giờ phút này cổ phong, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, càng nhiều lại là bất lực. Nếu không có cổ phong, hắn cùng thế hệ vô địch, mà có cổ phong, hắn hào quang cũng không còn cách nào lập lòe. Chu Minh Tiêu, Viêm Bất Tẫn, Lôi Hoành, Niệm Thất Sinh, Huyền Vô Khuyết, Triệu Kiếm, từng cái thiên kiêu hạng người, nhìn qua giờ phút này lôi đài bên trên cổ phong, ánh mắt đều là phức tạp. Trong cùng thế hệ, ra như vậy người, đối với bọn họ tới nói, là một loại dằn vặt. Cổ vô tình nhìn xem giờ phút này cổ phong, ánh mắt phức tạp hơn. Cái này toàn bộ, hắn đến cùng đang kiên trì cái gì? Nàng, thật không hiểu, cũng tại lúc này, cái kia trường sinh đạo nhân, đi thẳng tới kim bằng tiên hoàng trước mặt, ôm quyền mở miệng tiên hoàng đại nhân. Bây giờ tổn thất cũng đã cự đại. Cái này cổ phong, là ta kim bằng tinh vực đan đạo giới tương lai. Niệm hắn tuổi trẻ, tha hắn lần này, dừng lại đi. Tiên hoàng đại nhân, ta kim bằng đan đạo giới, không thể không có cổ phong, tha cho hắn lần này. Kim huyền đạo nhân, cũng là nhìn về phía kim bằng tiên hoàng mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.